Ngày ấy mê em không làm sao biết tên, nên anh cố đợi chờ có dịp làm quen. Lần đầu tiên anh nói mà run quá đi thôi. Thưa cô rồi bi lời. Ngày ấy thấy gì anh chồng ngây lối đi, đêm khuya cô chẳng về, người lì ghê đi. Tỏ tình nghe anh nói, cúi đầu em cắn môi. Thưa ông, hẹn quá chừng. Rồi thư đi tin lại, cậy nhờ môi với mày. Anh đưa em giao phố, lần đầu lửa màu áo cô dâu. Màu hoàng yến này anh lựa màu hoàng oanh cơ. Thế thì em dẫn anh đó. Vậy cho anh xin lỗi nha, có còn giận anh nữa thôi. Hết rồi. Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ, bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngày mưa. Chồng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá thôi. Hàng phố ra xem cứ khen hoài. Ngày ấy mê em không làm sao biết tên, nên anh cố đợi chờ có dịp làm quen. Lần đầu tiên anh nói mà run quá đi thôi. Thưa cô rồi bi lời. Tỏ tình nghe anh nói, cúi đầu em cắn. Thưa ông thẹn quá chừng. Rồi từ đi tin lại, cậy nhờ môi mai. Anh đưa em giao phố, lần đầu lửa màu áo cô dâu. Em lựa màu hoàng yến này. Anh lựa màu hoàng oanh cơ. Thế thì em dẫn anh đó. Vậy cho anh xin lỗi nha, có còn giận anh nữa thôi. Hết rồi. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ, bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngần ngơ. Chồng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá thôi. Hàng phố ra xem cứ khen hoài. Ngày ấy